mông sát giới đã từng vô cùng tiếp cận thế giới sinh mệnh cao cấp, chỉ cần mông sát chi tổ độ kiếp thành công, mông sát giới liền có thể tăng lên tới cấp độ cao hơn. Mặc dù vẫn chỉ là thế giới sinh mệnh trung đẳng, nhưng hệ thống tu hành, bảo vật khổng lồ mà mông mão chi tổ lưu lại, vẫn làm cho cường giả mông trúc giới xuất hiện. Hiện giờ thời đại mông tương tịnh giới tính là tương đối tầm thường, người tu hành kiếp cảnh cũng có 19 vị, ngũ kiếp cảnh đều có 2 vị. Đối với một thế giới cuộc sống trung bình, sinh ra nhiều kiếp cảnh đại năng như vậy, đã rất khủng bố rồi. Đây chính là nội tình của một vị đại năng lực của bát kiếp cảnh thế giới, so với Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế quê hương thế giới nội tình đều thâm hậu hơn nhiều, so với Thương Nguyên giới thì càng đừng nói, Thương Nguyên giới ngay cả hệ thống tu hành cũng chưa hoàn thiện. Có một đám người tu hành thân ảnh bay về phía mông sát giới. Mông sát giới đạt tới tôn giả cấp quá nhiều, ra vào lang bạt là rất phổ biến, ở chung quanh hà hệ, mông sát giới là bá chủ tuyệt đối. Đó là cái gì? Không, hơn 10 đạo thân ảnh phi hành bên ngoài mông sát giới, nhìn thấy quái vật khổng lồ xuất hiện. Một đầu thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật này quá khổng lồ, thậm chí vẻn vẹn chỉ nhìn thấy nó, hơn 10 người tu hành ở mông sát giới đều cảm thấy đầu óc choáng lên, ý thức trống rỗng, tiên đế quân dẫn đầu miễn cưỡng còn sót lại một tia thanh tình, lấy lĩnh vực uy ép đồng bạn muốn chạy trốn. Nhưng mà trong nháy mắt quái vật khổng lồ xuất hiện, miệng to chậu máu đã bao phủ xuống. Tên đế quân này chỉ cảm thấy trong phạm vi tầm nhìn toàn bộ ngoại vực hư không đều lâm vào hắc ám. Chung quanh một mảnh hư không, triệt để bị nứt trừng. Phiến hư không này, tự nhiên cũng bao hàm mông sát giới, tất cả sinh linh của mông sát giới trong nháy mắt diệt sạch, Vạn Tinh Thiên Đế ở che giấu thời không đồng thời, cũng đồng thời lấy nhân quả diệt sát mông sát giới bên ngoài hết thảy sinh linh, tiêu trừ hết thảy dấu vết, có lẽ thế lực thời không trường hà khắp nơi có suy đoán, nhưng Vạn Tinh Thiên Đế vẫn không muốn lưu lại chứng cứ thật sự. Mông sát giới hương thịnh hồi lâu, từ đó ở thời không trường hà xóa tên. Một tòa sinh mệnh thế giới trung đẳng, không có bất kỳ cường giả nào che chở ngăn cản, ở trước mặt sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, chính là mỹ vị mỹ thực. Nếu có một gã cường đại lục kiếp cảnh đại năng, lại mượn trận pháp, đều có thể hơi chút kéo dài thời gian. Nếu là thất kiếp cảnh đại năng lực chấn thủ, cấm kỵ sinh vật vừa mới tiến vào phạm vi bổn nguyên lĩnh vực sẽ bị phát hiện. Mặc dù cường công, thất kiếp cảnh đại năng có thể mượn bố trí thế giới đại trận, thất kiếp cảnh đỉnh phong cấm kỵ sinh vật đều rất khó công phá. Càng đừng nói, sinh vật cấm kỵ một khi bị phát hiện, đó chính là công địch, lập tức sẽ bị các đại năng giả thời không trường hà vây công. Đáng tiếc, mông sát giới được chọn, chính là bởi vì đương đại mạnh nhất cũng chỉ là ngũ kiếp cảnh, căn bản không cách nào chống cự. Tất cả mọi thứ hoạt động cũng tuân theo các quy tắc, có sự trỗi dậy, có suy giảm, có sự ra đời, có sự hủy diệt. Muốn luôn luôn mạnh mẽ, không cách nào dựa vào ngoại lực, chỉ có thể dựa vào bản thân cường đại. Mông sát giới thời đại này yếu. Bảo tàng lại hấp dẫn đến Vạn Tinh Thiên Đế, vì thế kiếp nạn hàng lâm. Thế giới sinh mệnh cao cấp sở dĩ vẫn hương thịnh cường đại, cũng là bởi vì nhà mình có một vị bát kiếp cảnh đại năng. Bát kiếp cảnh đại năng chân chính thọ mệnh có lẽ cũng chỉ hơn ngàn vạn năm, nhưng bọn họ có thể dễ dàng vượt qua 10 tỷ năm thậm chí còn dài hơn 5 tháng. Khu vực mông sát giới, thời gian không gian bị ngăn cách che lấp, Mạnh Xuyên cũng không cách nào trực tiếp đến mông sát giới. Chỉ có thể thời gian không gian xuyên qua đến nơi gần nhất ngăn cách thời không. Oanh! Mạnh Xuyên xuất hiện ở bên ngoài thời gian che lấp gần nhất, nguyên thần thế giới rất tàn nhẫn phá vỡ bình chứng thời gian không gian ngăn cách, vì tránh hiểm nghi, Vạn Tinh Thiên Đế là khoảng cách xa ngăn cách che lấp thời không, tự nhiên không cách nào ngăn cản Mạnh Xuyên hiện giờ, nếu Vạn Tinh Thiên Đế trên thân đến, tự mình bày trận, Mạnh Xuyên không cách nào phá vỡ. Ầm ầm, ầm ầm. Mạnh Xuyên phá tan bình chứng thời không, bay vào phiến thời không bị che lấp này, ở phương hướng khác, giới tổ đồng dạng phá tan bình chứng thời không. Trong khu vực thời không bị che lấp vẫn chưa triệt để giam cầm dao động thời không, bên trong vẫn có thể xuyên qua thời không. Đây cũng là vì để cho đầu thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật kia, trong nháy mắt xuyên toa đến mông sát giới, sau khi ăn cũng tốt lập tức chạy trốn. Nhưng mà lúc này, cấm kỵ sinh vật, Mạnh Xuyên, giới tổ mượn bản nguyên lĩnh vực bản thân, đồng thời nhìn thấy con sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh kia, con quái vật khổng lồ kia vừa nuốt mông sát giới vào, liền cảm giác chung quanh thời không ba động, Mạnh Xuyên, giới tổ đều là một bước đến gần nó. Không tốt, con quái vật khổng lồ này kinh hãi. Là thủ hạ của Vạn Tinh Thiên Đế, nó tự nhiên biết được tình báo của các đại năng thất kiếp cảnh của phương vũ trụ. Đông Ninh thành chủ thì thôi, Tân Tấn Nguyên Thần thất kiếp cảnh, đối với nó uy hiếp không lớn. Vạn Tinh Thiên Đế an bài nó tiến hành ăn, cũng là bởi vì nó đạt tới thực lực sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh đỉnh cấp, càng dễ dàng ứng phó một ít biến cố, ăn cũng nhanh hơn một chút. Dùng thực lực của nó, tự nhiên không sợ một cái đột phá không bao lâu Nguyên Thần thất kiếp cảnh, nhưng người còn lại là giới tổ. Ở vị trí nguyên thần thất kiếp cảnh mạnh nhất đương đại đã ở quá lâu. Giới tổ, thật lâu trước kia chính là nguyên thần đỉnh cấp thất kiếp cảnh, Tuy rằng năm tháng dài đằng đẵng vẫn chưa từng thành nửa bước bát kiếp cảnh, nhưng thực lực của hắn được công nhận cường đại. Ông! Nó cảm thấy ý thức rơi vào một hồ nước, hồ sâu, sự ý thức của nó. Là nguyên thần bí thuật tâm hồ chi ảnh do giới tổ tự nghĩ ra, còn cấm kỵ sinh vật này đột nhiên giấy giụa, cũng chỉ miễn cưỡng bảo trì 2-3 phần thanh tỉnh, thực lực tổn hại lớn, đi theo nó liền hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cùng giới tổ đều là trước tiên xuất thủ, cũng là nhanh nhất chạy tới. Trong nháy mắt đuổi tới, giới tổ vừa niệm liền thi triển nguyên thần bí thuật ảnh hưởng đến sinh vật cấm kỵ kia. Mạnh Xuyên cũng lập tức thi triển chiêu số hiện giờ hắn có lòng tin nhất bắt giữ cấm kỵ sinh vật. Hai vị nguyên thần đỉnh cao thất kiếp cảnh đương đại không kịp thảo luận gì, lại tự nhiên phối hợp hoàn mỹ. Ồ! Mạnh Xuyên đứng ở trong hư không, 3.000 viên u ám hỗn động khổng lồ ở phía sau hắn hình thành một vòng rắn thật lớn, nếu cách khoảng cách ngàn ước dặm quan sát, đích xác giống như một con rắn ngậm đuôi. Xà hoàn trung ương là vô tận u ám, cắn nuốt chung quanh thời không vạn sự vạn vật. Hỗn động khai thiên đại trận vạn vật quy nhất. Mạnh Xuyên mấy năm nay lấy thiên phú thời không chi hoàn cùng hỗn động khai thiên hai đại quy tắc chứng thực lẫn nhau, tìm hiểu tu hành, tự nhiên đối với thời không chi hoàn lý giải càng ngày càng sâu, đặc biệt là không gian quy tắc sớm nắm giữ, thời gian quy tắc tìm hiểu cũng càng ngày càng sâu, cũng rốt cục ngộ ra bản chất của thời không chi hoàn, du nhập hỗn động khai thiên quy tắc, sáng chế ra hỗn động khai thiên đại trận thứ 5 biến hóa vạn vật quy nhất. Một trọng biến hóa này chính là muốn đem thời không chung quanh phong cấm triệt để thôn phệ, luận uy lực so với con đại xà kia thi triển thời không chi hoàn còn mạnh hơn một mảng lớn. Chiêu này vừa ra, con quái vật khổng lồ vốn đã bị nguyên thần bí thuật ảnh hưởng, càng khó có thể chống cự bay về phía trung tâm xà hoàn do 3.000 hỗn động hình thành. Hắn không phải là tân tấn nguyên thần thất kiếp cảnh sao, làm thế nào ta không thể thoát khỏi nó? Quái vật khổng lồ chịu ảnh hưởng của nguyên thần bí thuật, thực lực tổn hại lớn, nhưng thân thể nó mạnh mẽ, theo lý thuyết muốn thôn phệ nó là chuyện rất khó, nhưng giờ phút này sự thật đang ở trước mắt, nó căn bản không thể thoát khỏi, nhanh chóng rơi xuống xà hoàn. Lá gan thật lớn, sinh vật cấm kỵ dám nuốt chửng thế giới sinh mệnh, đi kèm với âm thanh lạnh lẽo. Một nam tử như lão nông đã đến phiến thời không này, hắn vươn ra một tay, Mạnh Xuyên hỗn động khai thiên đại trận rõ ràng làm thời không phong cấm, nhưng một tay của hắn vẫn xuyên qua hư không, chộp về phía con quái vật khổng lồ kia. Lá gan rất lớn, một đạo thanh âm khác vang lên, bạch điểu quán chủ một thân y bào màu xám đồng dạng đến, trong nháy mắt hắn hiện thân, thời không chung quanh hoàn toàn phong tỏa, không cách nào xuyên qua, không cách nào thuấn gì. Vạn tinh thiên đế, là phát hiện Mạnh Xuyên, giới tổ dĩ nhiên giết tới, dưới lo lắng lập tức chạy tới. Bạch điểu quán chủ cũng nhận được tin tức của thanh long phó quán chủ, mới lập tức chạy tới. Hai người bọn họ tương đối mà nói, đều chậm hơn Mạnh Xuyên, giới tổ một bước. Ừ, vạn tinh thiên đế biến sắc. Bạch điểu này bị cấm thời không? Bạch điểu quán chủ triệt để nắm trong tay quy tắc thời không ra tay, phong cấm thời không hạ, vạn tinh thiên đế cũng không cách nào xuyên tòa hư không, giờ phút này khoảng cách xa xa thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật tuy rằng không tính là xa, nhưng thời không triệt để phong cấm, thuần túy dựa vào phi hành vẫn là phải mất không ít thời gian. Những thời gian này, đủ để Mạnh Xuyên giới tổ bắt được con cấm kỵ thất kiếp cảnh kia rồi. Vạn tinh thiên đế ngược lại không quan tâm sinh tử của con cấm kỵ thất kiếp cảnh này, mặc dù đã chết, mệnh hạch tương lai cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra chân thân. Điều hắn để ý là, bảo tàng mông sát giới trong bụng sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh. Mệnh hạch của sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh này đều kém xa bảo tàng này trọng yếu, mà hôm nay hắn không cách nào xuyên toa hư không, trơ mắt nhìn con cấm kỵ thất kiếp cảnh kia rơi vào sâu trong giả hoàn đại trận của Mạnh Xuyên. Bảo tàng. Vạn tinh thiên đế lo lắng lại không có biện pháp gì. Lúc này tình thế rất ác liệt, bạch điểu quán chủ phong cấm thời không, làm hắn không cách nào ngăn cản Mạnh Xuyên, giới tổ, chỉ có thể nhìn hết thảy phát sinh. Mặt khác, thực lực của Mạnh Xuyên vượt quá mong đợi cường đại. Còn cấm kỵ thất kiếp cảnh này là ta dùng tâm lựa chọn, thực lực gần như đứng đầu thất kiếp cảnh đại năng, làm sao có thể bị Mạnh Xuyên nuốt vào không cách nào phản kháng. Vạn tinh thiên đế chỉ cảm thấy vận mệnh là cho hắn đùa giỡn một cái. Theo lý thuyết đỉnh cấp thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật cho dù đụng phải giới tổ cấp độ này, cũng có thể đấu một trận, nào ngờ ở trước mặt Mạnh Xuyên, đều không thể ngăn cản hít vào. Mạnh Xuyên mới thành thất kiếp cảnh bao lâu, một chiêu uy lực này, sợ là chỉ có ta cùng bạch điểu, vạn tinh thiên đế cũng có nhãn lực, lướt mắt một cái phán định uy lực biến hóa cấp độ 5 của hỗn động khai thiên đại trận của Mạnh Xuyên. Kỳ thật chỉ dựa vào quy tắc bản nguyên đối lập, tích lũy lại nông cạn, Mạnh Xuyên ở đỉnh cấp thất kiếp cảnh cũng có thể đạt tới trình độ bình quân. Lại có thiên phú thời không chi hoàn, đem chiêu số thiên phú triệt để phá giải, dung nhập cải tiến. Luận thực lực, bất chi bất giác hắn đã ở trên vị thủ lĩnh nguyên giới kia, Cho dù là giới tổ, tổ vu vương, dược cung chủ, Mạnh Xuyên cũng không hề thua kém bọn họ. Tuy rằng thực lực của Mạnh Xuyên làm cho Vạn Tinh Thiên Đế cảm thấy vận mệnh đang nói giỡn, nhưng hắn vẫn lập tức đưa ra quyết định. Hắn thông qua mệnh hạch khống chế, lặng im truyền âm hạ lệnh. Đem bảo tàng Mông Sát Giới phân tán ném về tứ phương, bộ phận trọng yếu nhất ném cho ta, hơn nữa tự bạo chân thân, phá vỡ trận pháp của Mạnh Xuyên. Ân, phản ứng ý thức trong mệnh hạch. Vạn Tinh Thiên Đế tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Xuyên thi triển thôn phệ đại trận này, nhưng ánh mắt hắn độc ác, có thể phán định thôn phệ đại trận này là có thừa nhận cực hạn, chỉ cần uy lực vượt qua cực hạn, đại trận có thể trực tiếp sụp đổ. Bạch Điều Quán chủ lại thời khắc nhìn chăm chăm Vạn Tinh Thiên Đế, thậm chí dùng tốc độ nhanh nhất bay qua, tận lực tới gần Vạn Tinh Thiên Đế. Chỉ cần nhìn chăm chăm hắn là đủ rồi. Nói chậm, kỳ thực Vạn Tinh Thiên Đế trong nháy mắt làm ra quyết định, truyền âm hạ lệnh. Giống, con cấm kỵ sinh vật kia đột nhiên há miệng của nó phi thường khổng lồ, cái miệng này, đại lượng bảo vật từ trong miệng nó phun ra, thành hình quạt phun ra, chỉ có phương hướng hỗn động khai thiên đại trận hấp thu nó không có một món bảo vật. Trong nháy mắt toàn lực phun ra bảo tàng, sinh vật cấm kỵ càng không chống cự nữa, ngược lại theo Mạnh Xuyên trận pháp hấp thu, chủ động xông tới. Cẩn thận, giới tổ biến sắc. Không tốt, Mạnh Xuyên cũng phát hiện sinh vật cấm kỵ xông tới, toàn bộ thân thể ẩn chứa lực lượng khủng bố trong nháy mắt triệt để nổ tung ra, không cần bận tâm lực thừa nhận thân thể, tự bạo oanh kích, tuyệt đối đại biểu cho năng lượng mạnh nhất của con cấm kỵ sinh vật này bộc phát. Con cấm kỵ sinh vật khổng lồ này tự bạo, làm hỗn động khai thiên đại trận vận chuyển, trong nháy mắt giống như ăn chống đỡ, vận chuyển đều gian nan. Xa xa Vạn Tinh Thiên Đế chờ mong nhìn Mạnh Xuyên trận pháp. Ầm ầm. Phía sau Mạnh Xuyên, 3000 khỏa hỗn động hình thành hàm vĩ chi xà, hơi chấn động lại gian nan xoay tròn, chịu được trùng kích, tuy rằng trong nháy mắt bị trùng kích, uy lực trận pháp suy yếu không ít, nhưng vẹn vẹn một hơi thở, trận pháp lại khôi phục đỉnh phong, tiếp tục thôn vệ 4 phương 8 hướng. Rất nhiều bảo vật phun ra xa xa, lại đều bị hấp dẫn hướng trong trận pháp rơi xuống. Kỳ thật Bạch Điểu Quán chủ hoàn toàn phong cấm thời không, cũng là làm cho Mạnh Xuyên trận pháp hấp hút phạm vi giảm rất nhiều, chỉ thấy những bảo vật kia cách trận pháp càng gần, bị hấp thu càng nhanh, càng xa, tốc độ hấp thụ cũng chậm hơn. Trận pháp không phá, Vạn Tinh Thiên Đế sớm đã chủ động hướng cấm kỵ sinh vật toàn lực vọt tới, hắn hóa thành tinh quang tàn ảnh mông lung, so với những bảo vật kia tốc độ phi hành nhanh hơn nhiều, đuổi theo. Một bên bay qua, một bên thì triển lĩnh vực chiêu số muốn bắt được chút bảo vật từ xa. Vạn Tinh, cấm kỵ sinh vật đã tự bạo, ngươi còn xông tới làm gì? Bạch Điểu Quán chủ đuổi theo Vạn Tinh Thiên Đế dây dưa, làm chậm tốc độ của Vạn Tinh Thiên Đế, lĩnh vực của hắn va chạm với lĩnh vực của Vạn Tinh Thiên Đế, quấy nhiễu Vạn Tinh Thiên Đế. Mông Sát Giới đã diệt, bảo tàng này chính là vật vô chủ, ai có bản lĩnh thì thuộc về ai? Vạn Tinh Thiên Đế sắc mặt lạnh như băng. Bạch Điểu, ngươi là muốn ngăn cản ta, để cho Mạnh Xuyên cùng giới tổ độc chiếm bảo vật. Ngươi không phải nói, ai có bản lĩnh thuộc về ai? Bạch Điểu Quán chủ cười lạnh. Tuy rằng Vạn Tinh Thiên Đế ngoài miệng không thừa nhận, nhưng đáy lòng bọn họ đều rõ ràng, chân hung sau lưng chính là Vạn Tinh Thiên Đế. Lúc này đây, khi Mông Sát Giới bị nứt trừng, Vạn Tinh Thiên Đế lại mất tích, nếu như thản nhiên, cần gì phải che lấp vị trí bản thân. Ầm ầm. Bạch Điểu Quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế va chạm lĩnh vực lẫn nhau, giao thủ xa xa, Bạch Điểu Quán chủ chỉ có một ý nghĩ, quấn lấy hắn. Có một số bảo vật ở gần, Bạch Điểu Quán chủ cũng cùng Vạn Tinh Thiên Đế cướp đoạt. Vù vù vù vù, từng kiện bảo vật rơi vào trong tay, Vạn Tinh Thiên Đế lại đau lòng phẫn nộ. Bởi vì Bạch Điểu Quán chủ ở một bên đồng dạng cũng đoạt được từng kiện bảo vật gần đó, thậm chí còn có thể chủ động oanh kích ở khoảng cách xa, đem một ít bảo vật cách Vạn Tinh Thiên Đế gần oanh xa một chút, oanh địa cách Mạnh Xuyên càng gần, tự nhiên bay về phía hỗn động khai thiên đại trận tốc độ liền nhanh hơn. Vù vù vù. Mạnh Xuyên trung quy cách đầu cấm kỵ sinh vật kia gần nhất, tuy rằng bị tự bạo ảnh hưởng, nhưng 9/5 bảo vật giống như tinh quang bình thường giống nhau, rậm rạp rơi vào trong đại trận. Còn có rất ít bảo vật, cũng là bị Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu Quán chủ dây dưa cướp đoạt. Phiến hư không này, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Mạnh Xuyên thu trận pháp, giới tổ cũng bay đến gần hắn. Xa xa Vạn Tinh Thiên Đế cũng ngừng lại, Bạch Điểu Quán chủ cũng dừng lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Vạn Tinh, thật đúng là trùng hợp, lần này cấm kỵ sinh vật nuốt chửng Mông Sát Giới, ngươi lại mất tích. Ta chỉ là không muốn để cho người khác cảm giác được vị trí của ta mà thôi, Vạn Tinh Thiên Đế lạnh nhạt nói. Như thế nào, không được sao? Vạn Tinh Thiên Đế liếc mắt nhìn Mạnh Xuyên. Bảo tàng Mông Phố Giới, Mạnh Xuyên, một người nuốt hơn 9 thành, cũng đừng chống đỡ, đừng quên mông lập giới vừa mới bị nuốt nuốt. Ngươi là đang uy hiếp ta, chuẩn bị sử dụng cấm kỵ sinh vật đối phó thương nguyên giới. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm hắn. Đáng tiếc ngươi phải sai khiến hỗn độn lĩnh chủ mới được. Vạn Tinh Thiên Đế thầm tức giận. Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi lần này đoạt bảo vật nhiều lắm, bảo vật nhiều hơn, sẽ gây họa. Thúc đẩy các sinh vật cấm kỵ nuốt chửng thế giới sự sống, ngươi là rước họa, Mạnh Xuyên lạnh lùng nói. Hắn cũng không sợ Vạn Tinh Thiên Đế. Khi biết Vạn Tinh Thiên Đế âm thầm sử dụng sinh vật cấm kỵ nuốt chửng hơn trăm tòa sinh mệnh thế giới, Mạnh Xuyên lúc ấy chấn động, lập tức bố trí trọng đại trận cho thương nguyên giới quê hương, lấy trận pháp hiện giờ của hắn trình độ, phối hợp với đại trận, Vạn Tinh Thiên Đế đều phá không được. Càng đừng nói đến thương nguyên giới còn có thời không vận chuyển quy tắc che chở, kiếp cảnh tu hành giả căn bản không cách nào công phá. Thân là nguyên thần thất kiếp cảnh, thực lực hiện giờ liền không sợ hãi, đừng nói còn đang đột nhiên tăng mạnh trưởng thành, hắn há có thể sợ Vạn Tinh Thiên Đế. Rất có can đảm, Vạn Tinh Thiên Đế sớm biết Mạnh Xuyên tương lai có thể là uy hiếp không thua kém Bạch Điều quán chủ, nhưng khi hắn chú ý tới Mạnh Xuyên đã là lục kiếp cảnh đỉnh phong, không áp chế được nữa. Cấm kỵ sinh vật mặc dù tự bạo, nhưng mệnh hạch của nó còn có thể dễ dàng ngưng tụ ra một pho chân thân, còn có thể lần nữa nuốt chửng sinh mệnh thế giới. Vạn Tinh Thiên Đế nhìn Bạch Điều quán chủ. Nếu như không phải ngươi ngăn cản ta, ta liền có thể bắt sống sinh vật cấm kỵ kia, khống chế chân thân của nó, mệnh hạch của nó liền không cách nào chạy ra khỏi một phương hà vực này, tự nhiên có thể chậm rãi tìm được. Yên tâm, Bạch Điều quán chủ nói. Cảm ứng thời không của ta triệt để bao phủ toàn bộ hà vực, mệnh hạch kia trốn không thoát. Ngươi cứ từ từ tìm đi, Vạn Tinh Thiên Đế cười lạnh. Nếu mệnh hạch nằm trong tay ngươi, ngươi mang theo mệnh hạch rời đi, ta tự nhiên không tìm được, Bạch Điều quán chủ nhìn hắn. Ngươi dám phát ra lời thề, xác định mệnh hạch kia không ở trong tay ngươi. Hừ, Vạn Tinh Thiên Đế cười lạnh, lười nói nhiều, vừa cất bước đã rời đi. Lại không dám thề, Bạch Điều quán chủ cười nhạo, hắn xác định mệnh hạch nằm trong tay Vạn Tinh Thiên Đế, nắm trong tay mệnh hạch mới có thể sử dụng sinh vật cấm kỵ. Nếu không cấm kỵ sinh vật sao có thể nghe lời như vậy? Phong tỏa thời không chung quanh được giải trừ, Mạnh Xuyên, giới tổ, Bạch Điều quán chủ hội tụ cùng một chỗ. Lần trước công khai vạch trần hắn, giới tổ nói. Lúc này mông phan giới bị nuốt chửng, hắn vẫn mất tích như trước, che lấp vị trí bản thân. Tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, hắn chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi, Bạch Điều quán chủ nói. Bảo tàng mông sát giới kia an bài như thế nào? Mạnh Xuyên hỏi. Ai? Giới tổ thở dài. Mông sát chi tổ cường giả cỡ nào, quê hương mông sát giới lại rơi vào bước rộn này, hắn cũng từng kết giao qua bát kiếp cảnh đại năng, cũng không có bát kiếp cảnh ra tay che chở quê hương hắn. Lúc trước bát kiếp cảnh kết giao mông sát chi tổ là bởi vì mông sát chi tổ sáng tạo ra thân thể pháp môn, hy vọng cũng thành bát kiếp cảnh, chỉ là cuối cùng hắn độ kiếp thất bại, thời gian của bát kiếp cảnh quý báu. Bọn họ kết giao nhiều sinh mệnh như vậy, cũng không có khả năng che chở mỗi một sinh mệnh thế giới quê hương chứ, Bạch Điều quán chủ nói. Người ngoài giúp được nhất thời, không có khả năng cả đời đều giúp ngươi. Ta là tiếp cận đại hạn, có chút lo lắng tương lai của quê hương mình, giới tổ nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, phần bảo tàng mông sát giới kia ta không dính, ta già rồi, cầm cũng không có chỗ tốt, bảo tàng mông lung giới quá nóng bỏng tay. Mạnh Xuyên, ngươi cảm thấy có thể chịu đựng được. Liền cầm, Bạch Điều quán chủ nói. Sợ, liền cho ta. Bảo tàng mông sát giới tuy rằng kinh người, thật không nhất định có bảo vật mà Bạch Điều quán chủ tự thân tích lũy được nhiều. Bởi vì mông sát chi tổ cũng là muốn đem đại lượng bảo vật đầu nhập vào tự thân tu hành, vì tu luyện thành thân thể bát kiếp cảnh, vì độ kiếp, cái giá phải trả không thể nghi ngờ kinh người, cuối cùng còn lại mới có thể lưu lại cho quê hương. Bạch Điều quán chủ vốn đã bảo vật đủ nhiều, thêm một phần bảo tàng mông cổ giới, cũng không có gì. Không sợ, Mạnh Xuyên mỉm cười nói, hắn còn trẻ, và lại còn đang tu hành ở Càn Nguyên Sơn, hắn tin tưởng bảo vật thu được kiếp này sẽ vượt xa bảo tàng mông sát giới, đương nhiên có can đảm nhận lấy. Phải có lá gan bận như vậy, Bạch Điều quán chủ hài lòng gật đầu. Đúng rồi, trận chiến vừa rồi, ta xem thực lực của ngươi, không hề thua kém giới tổ tiền bối. Sợ là so với ta còn mạnh hơn, giới tổ nhìn Mạnh Xuyên, cũng cảm thấy rung động, tốc độ trưởng thành này quá khủng bố. Bạch Điều quán chủ thì chờ mong nhìn Mạnh Xuyên, hắn có thể nhìn ra, thời gian tu hành chân chính của Mạnh Xuyên đã vượt qua 12,000 năm, hiển nhiên sau khi thành thất kiếp cảnh, hẳn là đi một chỗ thời gian lưu tốc cực nhanh. Mặc dù vậy, một vạn hai ngàn năm đã trở thành tồn tại đương đại chỉ đứng sau Bạch Điểu Quán Chủ. Vạn Tinh Thiên Đế, tốc độ như vậy, làm cho Bạch Điểu Quán Chủ thấy được hy vọng mạnh xuyên thành bắt kiếp cảnh. Cũng là vận khí tốt, đạt được một phần cơ duyên, Mạnh Xuyên nói. Không có cơ duyên vô cớ, Bạch Điểu Quán Chủ lại nói. Các tiền bối lưu lại cơ duyên, cũng sẽ sàng lọc đối tượng, yêu cầu đều là vô cùng hà khắc. Giới tổ cũng gật đầu, lập tức nói. Vạn Tinh Thiên Đế trực tiếp xuống tay với Mông Sát Giới, nói không chừng rất nhanh lại xuất thủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước đó không lâu vừa mới ra tay với Lục Thiên Giới, chúng ta đều vạch trần hắn, hắn vì tránh hiểm nghi, hẳn là khiêm tốn một chút mới đúng, Bạch Điểu Quán Chủ cũng có chút nghi hoặc. Hắn lại ngược lại càng thêm điên cuồng, ra tay với Mông Sát Giới, Vạn Tinh tuy rằng tham lam, nhưng quá khứ làm việc vẫn là rất lão gian cự xào, điều này có chút không phù hợp với tính tình của hắn. Tính tình thay đổi rất nhiều đi, Giới Tổ lạnh lùng nói. Bọn họ cũng không biết, sau lưng có Hắc Ma Thủy Tổ hấp dẫn. Vạn Tinh Thiên Đế cũng rất rõ ràng đó là hấp dẫn, nhưng hắn cam tâm cắn lấy trái cây hấp dẫn. Nếu lần sau hắn lại ra tay, Mạnh Xuyên cũng phiền não. Hắn tuy rằng thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng so sánh với vị Thiên Mang Cung Chủ trong lịch sử, đều kém hơn một chút. Dù sao đối phương một quyền là có thể đánh bại thất kiếp cảnh đứng đầu, Mạnh Xuyên hắn vẫn phải hao phí thêm chút chiêu số. So với Thiên Mang Cung Chủ hơi kém, so với nửa bước bát kiếp cảnh còn kém hơn nhiều. Đương đại, hiện giờ chỉ có Bạch Điểu Quán Chủ mới có thể quấn lấy Vạn Tinh Thiên Đế, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ dây dưa một hai, không cách nào ngăn cản. Mau chóng trở thành nửa bước bát kiếp cảnh đi, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Hơn nữa khoảng cách lần sau chém chết thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật cũng nhanh rồi. Ở Càn Nguyên Sơn mỗi 5.000 năm nhiều nhất giết một đầu hỗn độn sinh vật bị giam cầm. Hắn ở Càn Nguyên Sơn tu hành cũng có hơn 4.000 năm, sắp đến 5.000 năm tiếp theo. Mạnh Xuyên, Giới Tổ, Bạch Điểu Quán Chủ mỗi người trở về các nơi, Mạnh Xuyên mang theo bảo tàng tự nhiên trở lại Thương Nguyên Giới. Thương Nguyên Giới, trước Thiên Địa Đại Điện, chỉ có một mình Mạnh Xuyên. Vù vù vù vù, từng kiện bảo vật đột nhiên xuất hiện, bay ở trên quảng trường thật lớn trước Thiên Địa Đại Điện, vô số bảo vật rất nhanh chất thành một tòa núi. Nhìn bảo tàng chất thành núi, lĩnh vực Mạnh Xuyên đã sớm bao phủ từng kiện bảo vật, đồng thời giám định từng kiện bảo vật. Đến cấp độ bây giờ, toàn bộ thời không trường hà hắn không biết bảo vật rất ít. Vạn Tinh Thiên Đế sai sử đầu cấm kỵ sinh vật kia, cấm kỵ sinh vật trước khi tự bạo, ném về phía Vạn Tinh Thiên Đế nhất định là bảo vật chân quý nhất. Mặc dù có quán chủ ngăn cản, 95 phần là ở chỗ ta, nhưng phòng trừng giá trị thực tế, hẳn là chỉ là hơn phân nửa, Mạnh Xuyên nghĩ, đồng thời ngọn núi bảo tàng này, hắn đã hoàn toàn giám định xong. Ngọn núi bảo tàng trước mắt này, giá trị hẳn là khoảng 6 ước phương, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái. Không hổ là tu luyện ra thân thể bắt kiếp cảnh, bắt đầu độ kiếp tồn tại, bảo khố còn lại thực sự đáng kinh ngạc. Nhóm tiếp theo, thu hồi ngọn núi bảo khố này, Mạnh Xuyên lại phóng ra vô số bảo vật. Bảo vật thật sự quá nhiều, hắn cũng phân lô giám định. Tổng cộng 5 lô bảo vật, giá trị có cao có thấp. Ước chừng 32 ước phương, Mạnh Xuyên giám định xong, tuy rằng có chút không quen biết, nhưng với nhãn lực của hắn có thể phán đoán đại khái cấp độ cùng đại khái giá trị. Mạnh Xuyên đứng ở đó, đều có chút choáng thoáng. Hắn ở trong thất kiếp cảnh đại năng cũng coi như là tiêu chuẩn bình thường, không nói đến Thương Nguyên Tổ sư bảo tàng, bảo vật bản thân hắn cộng lại cũng có mấy ngàn vạn phương. Nhưng lần này, 3,2 tỷ. Khó trách Vạn Tinh Thiên Đế tham lam như vậy, Mạnh Xuyên cũng vì bảo tàng này mà rung động. Quán chủ ngược lại là đại khí. Theo lý thuyết Bạch Điểu Quán Chủ dây dưa với Vạn Tinh Thiên Đế, trận chiến vừa rồi mới là chủ lực, cho nên lúc ấy Mạnh Xuyên chủ động hỏi phân phối bảo tàng như thế nào. Nhưng quán chủ căn bản không thèm để ý, Mạnh Xuyên trở về tính toán rõ ràng, mới có chút rung động, dù sao cho tới bây giờ chưa từng giàu có như vậy. Ổn định. Mông Sát Chi Tổ thân thể kiếp cảnh tu hành, hao phí khẳng định rất lớn, bảo khố còn lại cuối cùng vẫn còn rất nhiều, ta tương lai đạt được bảo vật, nhất định có thể nhiều hơn. Mạnh Xuyên để cho mình tỉnh táo lại, thật sự là tài phú khổng lồ như vậy, luận cá nhân. Có thể để cho mình trường kỳ phục thiên địa kỳ chân, tu hành đột nhiên tăng mạnh, luận về thế giới quê hương, dưới sự bồi dưỡng của đại lượng tài nguyên, các tộc nhân Thương Nguyên Giới cũng có thể tăng vọt, thành tôn giả, thành đế quân, thành kiếp cảnh mỗi thế hệ đều có thể tăng vọt gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Mạnh Xuyên ra khỏi Thiên Địa Đại Điện, phi hành trên bầu trời Thương Nguyên Giới, nhìn xuống thế giới rộng lớn. Thương Nguyên Giới phồn hoa không gì sánh được, thế giới cuối cùng cũng đang không ngừng mở rộng trở nên lớn hơn. 32 ước phương. Phải cân nhắc thật kỹ an bài như thế nào. Đầu tiên ta phải tự thân cường đại, Nếu ta không cường đại, Thương Nguyên giới chính là một khối thịt tinh ngon. Mạnh Xuyên yên lặng nói. 10 ước vương là đủ rồi. 10 ước vương dùng trên người ta, làm đường tu hành càng thuận lợi, thành bát kiếp cảnh hy vọng lớn hơn một chút. Nếu ta thành bát kiếp cảnh, phương vũ trụ này sẽ có thêm một tòa sinh mệnh thế giới cao cấp, Thương Nguyên giới mới chân chính hưng thịnh vô tận 5 tháng. Mạnh Xuyên mong chờ. Mạnh Xuyên, mau tới Tinh Vân Cung. Bạch Điểu quán chủ xuyên thấu qua Tinh Vân Cung, truyền đến một tin tức. Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc, lúc này nhớ ra xa xa cảm ứng Tinh Vân Cung, Hàng Lâm Tinh Vân Cung ngưng tụ một tôn hóa thân, đi gặp Bạch Điểu quán chủ. Bạch Điểu quán chủ, giới tổ, Mạnh Xuyên, Thanh Long phó quán chủ, Sĩ Dương phó quán chủ, Ảnh Ma chi chủ tụ tập ở đây. Vừa rồi, Bạch Điểu quán chủ nghiêm túc nói. Vạn Tinh Thiên Đế truyền cáo thế lực khắp nơi, đó là sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh nuốt trường mông sát giới, Vạn Tinh hắn đi bắt lấy sinh vật cấm kỵ, bị ta ngăn trở, Mạnh Xuyên cùng giới tổ ra tay giết sinh vật cấm kỵ, bảo tàng mông sát giới vượt qua 9 phần đều rơi vào trong tay Mạnh Xuyên. Rất vô sỉ, giới tổ nói. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại không sợ, hắn nguyên thần đỉnh cấp thất kiếp cảnh, luận thực lực còn mạnh hơn thủ lĩnh nguyên giới một chút, hắn còn sống. Phương thời không trường hà này không ai có thể uy hiếp hắn. Ta có một ý nghĩ, Bạch Điểu quán chủ nói. Chúng ta đem ký ức cảnh tượng của trận chiến trước đó lưu lại, truyền cho tất cả thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh ngoài lục phương thiên. Cảnh ký ức của trận chiến đó, Mạnh Xuyên, giới tổ đều trong lòng khẽ động. Cảnh chiến đấu cấp độ này của bọn họ không có cách nào giả mạo. Bởi vì ký ức có thể tái hiện lại quá trình chiến đấu, Mạnh Xuyên thi triển hỗn động khai thiên đại trận huyền diệu. Cấm kỵ sinh vật kiệt lực phun ra tất cả bảo tàng ẩn chứa huyền diệu, còn có cảnh tượng Vạn Tinh Thiên Đế cùng Bạch Điểu quán chủ lần lượt giao thủ. Cảnh tượng giao thủ đều là ảo diệu cấp độ quy tắc thời không, trong thời gian ngắn, ai cũng không thể tìm hiểu thủ đoạn của người khác. Tỷ như Vạn Tinh Thiên Đế, trong thời gian ngắn cũng tìm hiểu không ra hỗn động khai thiên đại trận, cho nên không có cách nào giả mạo, đó là chưa kể đến tuyệt học của chủ quán Bạch Điểu. Cảnh ký ức của 3 người chúng ta là từ góc độ của mình mà quan sát cảnh tượng, Bạch Điểu quán chủ nói. Chúng ta đều công khai cảnh chiến đấu, để cho các nơi thấy rõ ràng. Mạnh Xuyên, giới tổ là người đầu tiên đến gần mông sát giới. Những đại năng giả thất kiếp cảnh kia cũng đều cảm ứng được các ngươi đi tới gần mông sát giới. Khi đó ta còn ở các hà vực khác, Vạn Tinh lại vẫn che lấp vị trí bản thân. Hắn là người duy nhất có hiểm nghi, Bạch Điểu quán chủ nói. Hơn nữa hắn cũng không muốn phát ra lời thề. Mặt khác, thực lực của Mạnh Xuyên trong cảnh chiến đấu cũng đủ để chấn nhiếp khắp nơi. Thanh Long phó quán chủ ở một bên cũng nói. Còn có thể nhắc nhở các nơi, trước đó không lâu vừa mới nuốt lộc thiên giới, hiện giờ lại ăn mông sát giới, khẩu vị Vạn Tinh Thiên Đế càng lúc càng lớn, chỉ sợ rất nhanh sẽ có lần sau. Ảnh Ma chi chủ thì lạnh lùng nói. Nếu không ngăn cản, các thất kiếp cảnh đường đại già đi chết đi, thế giới quê hương của mình cũng có thể bị nuốt chửng. Đến phần này, tin tức tận lực mở rộng đi, tất cả thế lực sinh mệnh thế giới cao cấp đều thông chi một lần, Xí Dương phó quán chủ nói. Quang răng lưới. Xem có hay không bắt kiếp cảnh đại năng có thể ở thời đại này thức tỉnh, thuận tay tiêu diệt Vạn Tinh kia. Ở đây từng người một nghị luận sôi nổi, rất nhanh đem phương án hoàn thiện, ngày đó cũng sẽ bao gồm cảnh chiến đấu truyền tống tình báo thời không trường hà các thế lực khắp nơi. Thế lực khắp nơi, một vài thế lực đương đại yếu hơn thế giới sinh mệnh cao cấp cũng kinh ngạc nhận được tình báo từ Bạch Điểu quán chủ truyền đến. Phải biết rằng những sinh mệnh thế giới cao cấp này, nếu đương đại không có thất kiếp cảnh, bình thường đều sẽ tương đối khiêm tốn, không xen vào thời không trường hà phân tranh. Đông Linh chủ Mạnh Xuyên. Phần tình báo này cũng làm cho thế lực khắp nơi chú ý tới Mạnh Xuyên. Khi Mạnh Xuyên thi triển trận pháp, 3.000 khỏa hắc ám hỗn động đủ để chấn động khắp nơi. Những con hỗn động này hình thành hàm vĩ chi xà, làm cho rất nhiều thế lực sinh mệnh thế giới cao cấp đều có chút giật mình. Thế giới sinh mệnh cao cấp tinh không giới. Trên tầng mây có liên miên thần điện, tinh không giới đông đảo thần linh chính là trường cư ở đây. Giờ phút này, trong một tòa đại điện nguy nga, các vị thần hưởng thụ đồ ăn và rượu ngon. Bệ hạ, thế lực đệ nhất hư không ngoại vực Bạch Điểu quán truyền đến phần tình báo này, chúng ta làm sao ứng đối? Một vị lục kiếp cảnh đại năng giả ngồi ở đó hỏi. Làm thế nào để đối phó? Đế quân ngồi trên ngai vàng, lạnh nhạt cười nói. Hiện giờ thời đại này xuất hiện một ma đầu mà thôi, loại chuyện này chúng ta không phải đã xem qua rất nhiều sao, không cần phải quan tâm đến nó. Ma đầu chúng ta đã kiến thức qua, so với Vạn Tinh Thiên Đế đáng sợ gấp 10 lần 100 lần đều có. Một vị đại hán mập mạp ngồi ở đó cười nói. Còn nhớ rõ hơn 5 lần trước, có đại năng lượng bát kiếp cảnh ngoại lai lặng yên lẻn vào, âm thầm dẫn dắt các thất kiếp cảnh lúc đó. Sau khi thăm dò chi tiết vũ trụ chúng ta, càng nhấc lên một hồi đại hạo kiếp. Vì đại năng lượng bắt kiếp cảnh kia liên tục hủy diệt ba tòa sinh mệnh thế giới cao cấp không có bắt kiếp cảnh, cướp đoạt không còn, Long Tổ tự mình hàng lâm xuất thủ, đối phương vẫn chạy mất dạng như trước. Bắt kiếp cảnh nhảy ra khỏi thời gian, tại một thời điểm nào đó đình chỉ động thủ, đám sinh linh của ba tòa sinh mệnh thế giới cao cấp kia đều không có bất kỳ thống khổ nào, cũng không có bất kỳ chi giác nào, liền toàn bộ chết đi. Có một vị bắt kiếp cảnh đại năng được lão bằng hữu che chở, mới ngăn cản hắn, kinh động đến Long Tổ bọn họ. Những vị đại năng này thổn thức, nhảy ra khỏi dòng thời gian để làm điều đó, quá khủng khiếp, bọn họ muốn yêu cầu viện trợ cũng không làm được. Cho nên một tòa sinh mệnh thế giới cao cấp, nếu là bát kiếp cảnh sau lưng chết đi, hoặc là mời bát kiếp cảnh khác an bài một tôn chân thân trường kỳ chấn thủ, ví dụ như chấn thủ một vạn năm, bát kiếp cảnh một vạn năm, tốc độ dòng thời gian gần như đình trệ, ngoại giới có thể qua 10 tỷ năm thậm chí lâu hơn. Lại tỉ như một vài dị bảo cường đại, gia cố thế giới sinh mệnh cao cấp, làm độ khó phá hoại tăng lên. Đế quân ngồi trên ngai vàng ngồi cao nói. Hiện giờ dòng nước ngầm ngoài vực mãnh liệt, bề ngoài nhìn là vạn tinh thiên đế kiêu ngạo, cướp đoạt rất nhiều sinh mệnh thế giới. Nhưng hắn cướp đoạt nhiều bảo vật như vậy, chung quy là muốn cùng bắt kiếp cảnh giao dịch, sau lưng hắn nhất định có một vị bắt kiếp cảnh tồn tại. Chúng thần phía dưới đều nghiêm nghị gật đầu. Bọn họ không quá coi trọng đám thất kiếp cảnh đương đại, bởi vì đám thần linh bọn họ một lần ngủ say, có thể chính là mấy chục vạn năm, các thất kiếp cảnh tỉnh lại đương đại đều đã già đi. Nhưng bọn họ lại vô cùng kính sợ bắt kiếp cảnh. Bắt kiếp cảnh lấy thời không làm căn cơ, tìm hiểu nắm giữ đủ loại thủ đoạn, ngay cả quy tắc vận chuyển thời không của vũ trụ cũng có thể dần dần phá giải, thủ đoạn càng thêm khó lường. Số phận thực sự của toàn bộ vũ trụ chính là những bắt kiếp cảnh ngẫu nhiên mới hiện thân chân chính quyết định. Đúng, vạn tinh thiên đế cướp nhiều bảo vật như vậy cũng khó có thể lợi dụng, nhất định phải cùng bắt kiếp cảnh giao dịch mới có thể đổi lấy nhu cầu, một vị nữ thần linh gật đầu. Liên lụy đến bát kiếp cảnh, càng không thể quấy rầy thủy tổ, quấy nhiễu đến thủy tổ. Tinh không giới thủy tổ, chính là bát kiếp cảnh đại năng giả, cũng là toàn bộ tinh không giới chân chính dựa vào. Thủy tổ còn sống, tinh không giới liền có thể hưng thịnh vinh quang. Thủy tổ nếu là ngã xuống, tinh không giới có thể kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Đám thần linh bọn họ không muốn vì thủy tổ nhà mình mà gây phiền toái. Hơn nữa thủy tổ cũng có nghiêm lệnh, chỉ có một vài việc trọng yếu mới có thể đánh thức thủy tổ. Bất quá thời đại hôm nay, thật đúng là khó có được, ngoại trừ vạn tinh cùng bạch điểu, hiện giờ tốc độ tu hành đông ninh này càng kinh người hơn, đế quân than thở đánh giá. Thành thất kiếp cảnh không bao lâu, thực lực dĩ nhiên vượt qua thất kiếp cảnh đỉnh cấp tầm thường, thời đại này nói không chừng muốn ba vị nửa bước bát kiếp cảnh cùng tồn tại. Ba vị nửa bước bát kiếp cảnh cùng tồn tại một thời đại. Đích xác rất ít. Mấy chục vạn năm sau, bọn họ sợ đều biến mất trong thời không trường hà. Nào có chúng ta tự tại như vậy, siêu thoát luân hồi, cùng trời đồng thọ. Các thần linh trong điện sành cũng nở nụ cười, chỉ dựa vào tuổi thọ này, bọn họ đủ để ngạo thị thất kiếp cảnh ngoài vực vực. Bọn họ vốn cũng chỉ là sinh mệnh lục kiếp cảnh, ngũ kiếp cảnh thậm chí còn nhỏ yếu hơn, nhưng sinh mệnh thế giới quê hương một khi thăng cấp lên thế giới sinh mệnh cao cấp, sau khi độc lập thời không trường hà lịch sử bản thân, liền có thể tự thành luân hồi, bắt kiếp cảnh đại năng với tư cách là người đứng đầu thế giới sinh mệnh cao cấp. Có thể đem bất kỳ sinh linh nào từng sinh ra trong lịch sử thế giới quê hương, vớt nó ra khỏi trường hà trong không gian và thời gian, và thế giới cuộc sống cao hơn được tích hợp vào một, trở thành một phần của thế giới cuộc sống cao hơn. Thế giới sinh mệnh cao cấp bất diệt, bọn họ sẽ vĩnh viễn không chết. Cho nên cùng thiên đồng thọ cũng không phải là hư ngôn. Khuyết điểm cũng có, bọn họ trở thành một phần của thế giới sinh mệnh cao cấp, cũng vĩnh viễn không cách nào bước ra khỏi thế giới quê hương một bước. Hơn nữa tuổi thọ dài đằng đằng, tâm linh ý chí của bọn họ không cách nào thừa nhận, cũng sẽ dần dần vặn vẹo sụp đổ, tính cách đại biến cũng rất bình thường, cho nên các vị thần cũng thường xuyên ngủ say để giảm bớt gánh nặng cho ý chí tâm linh, thậm chí đến cuối cùng không thể không lựa chọn đầu thai chuyển thế, hy vọng một đời mới, sinh mệnh tươi sống, một lần nữa đúc lại ý chí tâm linh cường đại của bọn họ. Mặc kệ như thế nào, thần vị có hạn, mỗi một vị trí thần linh của thế giới sinh mệnh cao cấp đều là để cho những người tu hành quê hương truy đuổi. Đây là những người tu hành thế giới sinh mệnh cấp thấp, thế giới sinh mệnh trung đẳng không có cách nào nghĩ tới, mạnh như vạn tinh thiên đế, bạch điểu quán chủ, cũng là thọ mệnh đại hạn đến phải chết. Mà nhãn hội chủ như nhục cầu ngồi trên ngai vàng, nhìn tình báo truyền đến từ bạch điểu quán, nhìn cảnh tượng trận pháp mạnh xuyên trong tình báo, mà nhãn hội chủ tâm tình sung sướng. Quả thật không ngoài dự liệu của ta, lúc trước nhìn tương lai của hắn, gần một nửa đều ít nhất là nửa bước bắt kiếp cảnh, ta liền cảm thấy không bình thường, khi lục kiếp cảnh, tương lai hẳn là có rất nhiều khả năng. Khi đó hắn ước chừng một nửa ít nhất là nửa bước bát kiếp cảnh, hiển nhiên có nguyên nhân nội tại rất mạnh, ngăn cũng ngăn không được. hiện tại ta không có cách nào nhìn tương lai của hắn. Nhưng từ tốc độ tu hành mà xem, là thật khủng bố, mà nhãn hội chủ vui vẻ nhìn thấy cảnh này. Vạn tinh thiên đế vì thành bắt kiếp cảnh, càng thêm không kiêng nể gì, mà nhãn hội chủ thầm nghĩ. Hắn tu hành cần thiết, cũng phải cùng bắt kiếp cảnh đại năng lượng đổi lấy, sau lưng hắn có một vị bắt kiếp cảnh. Bạch Điều còn gửi hy vọng bát kiếp cảnh có gấp công hào nghĩa trên sông trường thời không này hiện thân, khả năng là rất thấp, bát kiếp cảnh phần lớn nghiêm cấm quấy rầy, trừ phi có đại sự không được, những đồ tử đồ tôn kia càng sẽ không dễ dàng quấy rầy thủy tổ của bọn họ. Đông Ninh này, sao lại mạnh như vậy? Ám tinh hội chủ nhìn tình báo, một trận phạm tội. Cái này Đông Ninh thành chủ, trưởng thành cũng quá nhanh. Lúc trước cướp đoạt mục tiêu, chọn có chút thất sách. Bên trong một tòa hàn băng cung điện, Tuyết Hồng cung chủ nhìn tình báo lại rất bình tĩnh. Hắn từng có đại cơ duyên kết giao đến bát kiếp cảnh đại năng, được đối phương hứa hẹn. Lời hứa này, Tuyết Hồng cung chủ coi trọng rất nhiều, là cơ hội mấu chốt nhất trong đời tu hành của hắn, hắn cũng sẽ không dùng để đối phó Vạn Tinh Thiên Đế. Vạn Tinh Thiên Đế sẽ càng thêm không kiêng nể gì, đến lúc điên cuồng nhất, sẽ đụng phải điểm mấu chốt của một vị bát kiếp cảnh nào đó, chính là lúc hắn chết. Vẽ trước vách núi thánh, Mạnh Xuyên đứng ở đó, mở miệng hô: Đạo quân. Trước sau hô hai lần, Mạnh Xuyên nhìn về phía chung quanh, Sơn Ngô đạo quân vẫn chưa hiện thân. Sơn Ngô đạo quân vẫn chưa triệu hoán hắn cho ta phương pháp, không muốn để cho ta quấy rầy hắn đi. Mạnh Xuyên yên lặng nói, hắn hiểu được, Sơn Ngô đạo quân lúc trước đưa mình đi Càn Nguyên Sơn, đó là vĩnh hằng tồn tại trong nhiệm vụ, chỉ cần có bí pháp luyện thành lục bút phủ ấn là có thể có được cơ duyên này, nhưng sau đó, Sơn Ngô đạo quân cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào lại đến giúp mình. Dù sao mình tuy rằng có cơ duyên, nhưng còn phải độ kiếp trở thành nguyên thần bắt kiếp cảnh mới có thể bái ở môn hạ vĩnh hằng tồn tại. Tin tức truyền ra, thế lực khắp nơi trong lòng biết rõ, thúc giục sinh vật cấm kỵ nuốt sống thế giới chính là Vạn Tinh Thiên Đế. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại không có bất kỳ bắt kiếp cảnh nào hàng lâm đi đối phó Vạn Tinh Thiên Đế. Là ta quá hy vọng xa vời, Bạch Điểu quán chủ nhìn về phía xa thời không vô tận, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hy vọng vị bắt kiếp cảnh nào đó hàng lâm. Nhưng hiển nhiên phòng trừng cũng không có ai đem tin tức bẩm báo cho bát kiếp cảnh. Bạch Điều quán chủ rất rõ ràng, hắn trọng thương trong người, luận kéo dài tuổi thọ, kéo không lại Vạn Tinh Thiên Đế. Một khi hắn chết đi, hắn nhiều năm như vậy cùng Vạn Tinh Thiên Đế kết oán, Vạn Tinh Thiên Đế nhất định sẽ xuống tay với thế giới quê hương của hắn. Ta đã sớm hiểu được, trên con đường này, cầu người không bằng cầu mình. Trong tay Bạch Điều quán chủ xuất hiện một khối lệnh bài màu bạc, hắn cúi đầu nhìn khối lệnh bài bình thường này. Nguyên thần ta trọng thương mới đổi lấy một lời hứa của bát kiếp cảnh, giết Vạn Tinh đi. Đi theo hắn không còn do dự nữa, kích phát khối lệnh bài này. Trong nháy mắt Bạch Điểu quán chủ kích phát lệnh bài, ở thế giới sinh mệnh cao cấp Ngu Sơn giới. Phàm tục giới của Ngu Sơn giới, trong một tòa miếu, một vị nam tử cao lớn dựa vào một cái ghế gỗ, một tay nâng cầm, giống như đang chợp mắt giả. Đôi mắt hắn hẹp dài, mi tâm càng nhắm lại một con mắt dựng thẳng, mặc dù tùy ý ở đó chợp mắt, nhưng so với tượng thần trong miếu còn uy nghiêm hơn nhiều. Thậm chí cả miếu thờ đều từ Ngu Sơn giới cách ly đi. Chúng sinh Ngu Sơn giới, bao gồm cả đế quân, chúng thần đều không thể nhìn thấy nơi này. Nam tử cao lớn bỗng nhiên mở mắt ra, mi tâm dựng thẳng mắt đồng dạng mở ra. Khoảnh khắc này, liền nhìn thấy bên ngoài Ngu Sơn giới, thấy được Bạch Điểu quán chủ nắm lệnh bài ở nơi xa xôi, trong ánh mắt nam tử cao lớn, đường thời gian trên người Bạch Điểu quán chủ nối liền quá khứ cùng tương lai, Bạch Điểu quán chủ gần đây trải qua hết thảy, hắn đều nhìn thấy. Tính tình tiểu Bạch Điểu này vẫn là quá nhân từ một chút. Nam tử cao lớn đứng dậy, cất bước đã rời khỏi Ngu Sơn giới, trên ghế gỗ miếu vẫn lưu lại một tôn hóa thân như trước. Bạch Điểu quán chủ kích phát lệnh bài sau đó, đang yên lặng chờ đợi, bỗng nhiên hắn thấy được một vị nam tử cao lớn xuất hiện, hắn đứng ở đó tựa như vô tận thời không, mang đến cảm giác áp bách cực mạnh. Chân quân, Bạch Điểu quán chủ hơi không người. Thủy tổ Ngu Sơn giới Xích Ninh chân quân cũng là tồn tại uy danh hiển hách của sông trường thời không này, chỉ là theo thời gian trôi qua, ghi chép về hắn càng ít. Bởi vì y lão đệ, người nguyên thần mới trọng thương, Xích Ninh chân quân nhìn Bạch Điểu quán chủ. Y lão đệ trung quy không phải là thời không trường hạ của chúng ta, trước khi hắn rời đi nhờ ta cũng sẽ giúp người một lần người triệu tập ta lần này, ta cần phải làm gì? Xích Ninh chân quân tuy rằng có một chân thân ở quê nhà vũ trụ, nhưng cũng có một chân thân ở bên ngoài vũ trụ cũng có sinh tử chi giao. Chân quân, ta hy vọng ngươi xuất thủ, giết Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu quán chủ nói. Thật ra ngươi mặc kệ hắn cũng không uy hiếp được ngươi, Xích Ninh chân quân nói. hắn nếu là không tiết chế, chung quy sẽ tự tìm đường chết, ngươi lại vì đối phó hắn, đem cơ hội duy nhất mời ta xuất thủ dùng hết. Phiền toái chân quân, Bạch Điều quán chủ nói. Xích Ninh chân quân khẽ gật đầu. Cũng được, tựa như ngươi nguyện ý. Trong đại điện hắc ám, Vạn Tinh Thiên Đế đang tìm hiểu vĩnh hằng pháp môn huyết mạch quyển thứ hai, bỗng nhiên hắn có phát hiện dương mắt nhìn lại. Ồ, một bàn tay to lớn trong suốt xuyên qua thời không, xuyên qua Vạn Tinh Thiên Đế động phủ hết thảy trở ngại, nơi đi qua hết thảy đều nát bấy, dĩ nhiên vươn tới trong tòa đại điện điện môn này. Bắt kiếp cảnh đại năng, Vạn Tinh Thiên Đế hoảng sợ vạn phần, hắn vô cùng xác định có thể trong nháy mắt phá hư tất cả trận pháp động phủ của hắn, nhất định là bắt kiếp cảnh tồn tại. Tiền bối, Vạn Tinh Thiên Đế hô, đồng thời từng ngôi sao nhỏ từ bên ngoài cơ thể hiện lên, mấy vạn tinh thần vườn quanh trái phải, tự nhiên hình thành một tòa tinh không vũ trụ nhỏ, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Bàn tay kia không có bất kỳ do dự nào, dĩ nhiên đụng vào tinh thần trận pháp, một lần va chạm, trận pháp hình thành vũ trụ nhỏ tinh không liền vỡ vụn. Ngay sau đó một bàn tay lại duỗi ra, liền làm cho một phương thời không triệt để rơi vào lòng bàn tay, Vạn Tinh Thiên Đế cũng rơi vào trong lòng bàn tay kia. Hai chiêu liền bắt được ta, Vạn Tinh Thiên Đế rơi vào trong bàn tay, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy năm ngón tay tựa như cột trời, cũng thấy được khuôn mặt nam tử vô tận nguy nga. Lập tức nhận ra, vị nam tử này chính là Xích Ninh chân quân. Lấy thân phận Vạn Tinh Thiên Đế, cũng vẻn vẹn chỉ biết được tình báo của bắt kiếp cảnh trong lịch sử thời không trường hà này, Xích Ninh chân quân chính là một trong số đó. Chân quân tha mạng, Vạn Tinh Thiên Đế lập tức cầu xin tha thứ nói, hèn mọn rất. Vạn Tinh Thiên Đế cường thế vô địch đương đại, ở trước mặt bắt kiếp cảnh đại năng giả, lại căn bản không quan tâm thể diện. Vạn Tinh Thiên Đế rất rõ ràng, hai chiêu liền bắt lấy hắn có ý nghĩa gì. Hắn cũng là nắm giữ thời không quy tắc nửa bước bắt kiếp cảnh, ở trước mặt bắt kiếp cảnh ngăn cản 3 năm chưa bị bắt sống cũng rất bình thường, nhưng Xích Ninh chân quân vẻn vẹn chỉ vươn ra một tay, hai chiêu bắt được hắn, nếu là vận dụng bí bảo cường đại, hắn sợ là một chiêu cũng không chịu nổi, chênh lệch này thật sự quá lớn. Tiểu Bạch Điểu, ngươi nhìn kìa, Vạn Tinh ở đây. Vạn Tinh Thiên Đế thấy được Xích Ninh chân quân nguy nga cùng một đạo thân ảnh bên cạnh nói chuyện, hắn thấy rõ, một đạo thân ảnh khác chính là Bạch Điểu quán chủ. Bạch Điểu quán chủ giờ phút này cũng nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé trong bàn tay. Là Bạch Điểu quán chủ, hắn làm sao có thể mời được Xích Ninh chân quân? Vạn Tinh Thiên Đế đầu óc choáng ra. Bạch Điểu huynh, Vạn Tinh Thiên Đế cao giọng hô. Bạch Điểu quán chủ cùng Xích Ninh chân quân đứng chung một chỗ. Nhìn thân ảnh nhỏ bé trong lòng bàn tay Xích Ninh chân quân, thân ảnh nhỏ bé kia đang kiệt lực hô. Bạch Điểu huynh, ta biết sai rồi, Bạch Điểu huynh, ta sau này tuyệt đối không sử dụng sinh vật cấm kỵ nuốt sống thế giới nữa, Bạch Điểu huynh, lại cho ta một cơ hội. Đến giờ khắc này, Vạn Tinh Thiên Đế cũng không chút do dự cầu xin tha thứ, cầu xin Bạch Điểu quán chủ tha cho hắn. Hiện tại bắt sống chân thân ngoài vực của hắn, cũng chỉ còn lại chân thân quê hương của hắn, Xích Ninh chân quân nói. Đi thế giới quê hương của hắn. Rầm rầm, Xích Ninh chân quân mang theo Bạch Điểu quán chủ, dĩ nhiên ở bên ngoài một tòa sinh mệnh thế giới trung cấp, sở dĩ bắt sống cũng là để tránh sinh ra trắc trở, dù sao bóp chết một tôn chân thân ngoài vực, ngược lại làm cho chân thân quê hương có thể lại phân hóa ra một pho chân thân. Chân quân tha mạng, Bạch Điểu huynh, tha cho ta lần này, Vạn Tinh Thiên Đế trong lòng bàn tay kiệt lực cao giọng nói. Cần ta làm cái gì, cứ việc nói. Thế giới quê hương của Vạn Tinh Thiên Đế, chủ quán Bạch Điểu nhìn. Sinh mệnh thế giới, đều là có khi quy tắc vận chuyển không khí che chở, Xích Ninh chân quân nói. Cấm kỵ sinh vật trời sinh có thể ăn, bọn họ nuốt sinh mệnh thế giới dựa vào chính là thiên phú, mà bát kiếp cảnh muốn phá vỡ thời không vận chuyển quy tắc che chở, cần là tìm hiểu bẩn phận ảo diệu như vậy, phá giải nó. Xích Ninh chân quân rất bình tĩnh giải thích cho Bạch Điểu quán chủ nghe. Bạch Điểu quán chủ khẽ gật đầu. Ta nghe nói. Tất cả hiện tượng thời không vô tận, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, đều có thể tìm hiểu phá giải. Đúng, bát kiếp cảnh lộ nếu tu hành đến cực hạn, cho dù là vũ trụ cũng có thể mở ra sáng tạo, Xích Ninh chân quân nhìn tòa sinh mệnh thế giới trung đẳng kia. Ở trong ánh mắt Xích Ninh chân quân, vô số quy tắc tuyến giao triền che chở tòa này trung đẳng sinh mệnh thế giới. Hắn không nghĩ tới hủy diệt một tòa sinh mệnh thế giới, đó là đại nhân quả, dù sao phương thời không trường hà này nuôi dưỡng Xích Ninh chân quân, hắn thiếu phương này thời không trường hà. Hắn là chuẩn bị xuyên thấu thế giới bằng vách, đưa vào, bắt lấy Vạn Tinh Thiên Đế là được. Thế giới sinh mệnh trung bình này vẫn có thể khôi phục nguyên vẹn. Phá vỡ thành màng thế giới rất dễ dàng, nhưng trước tiên phải phá vỡ sự che chở của các quy tắc, thế giới sinh mệnh trung bình che chở. Phức tạp một chút, Xích Ninh chân quân quan sát, cho dù là hỗn độn sinh vật, cũng phải là thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật mới có thể ăn vào trung cấp sinh mệnh thế giới. Chúng nó hiểu ăn, đi không hiểu vì sao có thể ăn được. Xích Ninh chân quân trước tu hành 5 tháng, sớm đã quan sát qua sinh mệnh thế giới quy tắc che chở, hiện giờ hơi quan sát, liền vươn tay. Bàn tay to lớn trong suốt, ào ào rơi vào trên vách ngăn thế giới. Bàn tay khổng lồ nhìn như đang chạm vào thành màng thế giới, trên thực tế là đang phá giải quy tắc che chở. Vô số quy tắc tuyến giao triển nhìn như phức tạp, nhưng Xích Ninh chân quân trong lòng có kế hoạch, nhưng đang lúc hắn phá giải, lại có xương đen hiện lên trên bề mặt vách mạc thế giới, hơn nữa từng sợi quy tắc tuyến cùng thời không vận chuyển quy tắc che chở dung hợp cùng một chỗ. Xích Ninh chân quân kinh ngạc, tòa này ẩn giấu hắc vụ trận pháp cũng chỉ là bát kiếp cảnh đại năng cấp độ trận pháp, Vạn Tinh Thiên Đế chủ trì, theo lý thuyết cũng ngăn không được Xích Ninh chân quân, nhưng tòa trận pháp này cũng không phải là trực tiếp ngăn cản địch nhân, mà là trận pháp dung nhập vào trong thời không vận chuyển quy tắc che chở, làm cho quy tắc che chở phức tạp trình độ tăng lên trên phạm vi lớn. Thủ đoạn thật lợi hại, Xích Ninh chân quân thầm kinh hãi. Bố trí trận pháp huyền diệu, lại có thể hoàn mỹ cùng quy tắc che chở dung hợp thành một thể, người sáng tạo đại biểu cho trận pháp, hoàn toàn hiểu được quy tắc che chở. Mặc dù là hắn, có nắm chắc phá giải tị nạn quy tắc, cũng chỉ là tìm hiểu 6-7 thành, tìm được quy tắc che chở sơ hở mà thôi, cách hoàn toàn hiểu được còn kém không ít. Hắc vụ này, Xích Ninh chân quân nhìn, cảm giác được khí tức quen thuộc, tà ác tội nghiệt khí tức, làm Xích Ninh chân quân trong nháy mắt xác định trận pháp sáng tạo giả. Hắc ma thủy tổ, Xích Ninh chân quân khẽ nhíu mày, hắn cũng rất chán ghét vị hắc ma thủy tổ kia, nhưng phải thừa nhận hắc ma thủy tổ cường đại. Trong lịch sử thời không trường hà này, gần với Long Tổ, có thể xếp hạng bắt kiếp cảnh đứng đầu chỉ có 5 vị, hắc ma thủy tổ là một trong số đó, hắn gây họa bốn phương, ở bên ngoài vũ trụ cũng dấy lên rất nhiều phong ba, nhưng hắn vẫn sống rất tốt. Xích Ninh chân quân tuy rằng thành bắt kiếp cảnh nhiều năm, thậm chí tự tin kiếp này là có nắm chắc bước vào đỉnh phong bát kiếp cảnh, nhưng hiện giờ, hắn cách hắc ma thủy tổ còn kém xa. Thế giới quê hương Vạn Tinh Thiên Đế chân thân, ánh mắt xuyên thấu qua vách ngăn thế giới khẩn trương nhìn thế giới bên ngoài. Nhất định phải ngăn trở, nhất định phải ngăn trở, Vạn Tinh Thiên Đế cao thỏm mà sợ hãi, làm nửa bước bát kiếp cảnh, càng thêm rõ ràng cùng chân chính bát kiếp cảnh đại năng giả chênh lệch. Thủ đoạn bảo mệnh hắc ma thủy tổ ban cho ta, nhất định phải có hiệu quả, Vạn Tinh Thiên Đế hiện giờ chỉ có thể chờ đợi như thế. Lần đầu tiên hiến tế cho hắc ma thủy tổ, hắc ma thủy tổ hy vọng công cụ tốt như vậy sống lâu hơn, truyền thụ một ít thủ đoạn bảo mệnh, trong đó có một tòa bát kiếp cảnh trận pháp này. Một tòa bát kiếp cảnh trận pháp, giá trị hơn 10 vạn phương, không đáng nhắc tới. Nhưng đây là do hắc ma thủy tổ sáng tạo ra, chính là vì để cho trận pháp huyền diệu dung nhập quy tắc che chở, làm cho quy tắc che chở phức tạp tăng lên. Có lẽ gặp phải Long Tổ, hắc ma thủy tổ cấp độ tồn tại, trình độ phức tạp tăng lên quy tắc che chở vẫn vô dụng như trước, đủ để ngăn trở đại đa số bát kiếp cảnh. Hắc ma thủy tổ lười lãng phí thời gian giúp Vạn Tinh Thiên Đế, nhưng tiện tay ban cho thủ đoạn bảo mệnh, vẫn là vui vẻ. Không phá vỡ, Vạn Tinh Thiên Đế nhìn một bàn tay lớn kia thu về, trong lòng không khỏi vui vẻ. Rầm rầm, một bàn tay thật lớn kia lần thứ hai duỗi tới, chạm vào vách ngăn thế giới, làm cho Vạn Tinh Thiên Đế lại khẩn trương lên. Hồi lâu, bàn tay to kia cũng chưa từng xé rách vách ngăn thế giới, làm cho Vạn Tinh Thiên Đế thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài vách ngăn thế giới, Bạch Điểu quán chủ đứng ở bên cạnh Xích Ninh chân quân nhìn Xích Ninh chân quân vươn ra một bàn tay to chạm vào vách ngăn thế giới. Xích Ninh chân quân nhíu mày suy tư. Bạch Điểu, Xích Ninh chân quân nhìn về phía Bạch Điểu quán chủ bên cạnh. Sau lưng Vạn Tinh Thiên Đế là Hắc Ma Thủy Tổ. Hắc Ma Thủy Tổ, Bạch Điểu quán chủ trong lòng cả kinh, người sáng tạo ra Hắc Ma Điện. Ta ngược lại không sợ hắn, Xích Ninh chân quân nhìn thế giới màng bích. Nhưng phải thừa nhận, cảnh giới của hắn ở trên ta, chỉ là mượn một tòa bát kiếp cảnh trận pháp dung nhập tị tịnh quy tắc, làm cho tị tịnh quy tắc phức tạp rất nhiều, ta đều không thể phá giải. Vậy thì không có cách nào giết Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu quán chủ hỏi. Hắn trốn ở chân thân thế giới quê hương, ta không có cách nào giết, Xích Ninh chân quân gật đầu thừa nhận, tuy rằng cách thế giới có thể mượn nhân quả hàng xuống công kích, nhưng Vạn Tinh Thiên Đế trung quy cũng là nửa bước bát kiếp cảnh, mượn nhân quả hàng xuống uy lực công kích giảm mạnh, là giết không được một vị nửa bước bát kiếp cảnh, có một số đại năng lực bát kiếp cảnh, tỷ như Hắc Ma Thủy Tổ, lại tỷ như Nguyên Thần bát kiếp cảnh, có cách mượn một cỗ chân thân ô nhiễm tất cả chân thân của đối phương, nhưng Xích Ninh chân quân càng am hiểu chính diện đánh nhau. Thủ đoạn ô nhiễm, thâm nhập, hắn cũng không giỏi. Chiêu số ô nhiễm thẩm thấu mặc dù khó lòng phòng bị, nhưng uy lực cũng yếu đi rất nhiều, giống như bạch điểu quán chủ trọng thương quấn thân vẫn có thể sống thật lâu. Giống như vị nguyên thần lục kiếp cảnh độc mâu đại sư có thế giới quê hương che chở, bị mộng yểm điện chủ lấy truyền thừa chi bảo mộng yểm điện ra tay, mộng yểm lực thẩm thấu nguyên thần của độc mâu đại sư vẫn còn sống. Có quê hương thế giới che chở, muốn giết một vị nửa bước bát kiếp cảnh, đích xác rất khó. Xé mở vách màng thế giới, giết hắn là dễ dàng nhất, nếu là phá không được quy tắc che chở, liền rất khó, Xích Ninh chân quân nói. Hôm nay đã bắt sống hắn một chân thân, đem cái chân thân này phong cấm, quê hương của hắn chân thân cũng không dám đi ra, cứ như vậy, cũng không cách nào uy hiếp ngoại giới. Bạch điểu quán chủ tuy rằng không cam lòng, vẫn gật đầu nói. Chỉ có thể như thế. Tốt nhất là để cho hắn lập lời thề, càng thỏa đáng hơn, Xích Ninh chân quân nói, dù sao quê hương chân thân thật sự mạo hiểm đi ra, giống nhau khả năng nhấc lên sóng gió. Hai người bọn họ nói chuyện, Vạn Tinh Thiên Đế tự nhiên không biết chút nào. Xích Ninh chân quân nhìn về phía lòng bàn tay khác, nhìn Vạn Tinh Thiên Đế nhỏ bé trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói. Vạn Tinh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi lập thệ, về sau tuyệt đối không sử dụng sinh vật cấm kỵ nuốt sống thế giới, ta liền tha cho ngươi lúc này đây. Lập thệ, Vạn Tinh Thiên Đế nhỏ bé trong lòng bàn tay ngửa đầu nhìn thân ảnh nguy nga kia, dĩ nhiên đã định tâm thần. Thời gian dài như vậy, Xích Ninh chân quân cũng không phá vỡ vách ngăn thế giới, thậm chí chủ động tìm hắn đàm phán, để cho Vạn Tinh Thiên Đế hiểu được, Xích Ninh chân quân phá không được vách ngăn bằng thế giới. Nếu không phá được vách ngăn thế giới, hắn há có thể lập thệ. Vừa rồi đối mặt với tử vong uy hiếp hắn nguyện ý lập thệ, nhưng lúc này nhất thời, hiện giờ sống không lo, hắn tự nhiên nghĩ thay đổi. Chân quân, ta cũng là vì Hắc Ma Thủy Tổ làm việc, xin hãy thông cảm, Vạn Tinh Thiên Đế hơi khom người, thân thể dĩ nhiên đã hỏng mất, im diệt. Bạch điểu quán chủ kinh ngạc nhìn một thân thể chân thân của Vạn Tinh Thiên Đế sụp đổ. Ở trong lòng bàn tay ta, lại có thể tự hủy phân thân, Xích Ninh chân quân nhẹ giọng nói. Hắc Ma Thủy Tổ truyền bí thuật huyết mạch của hắn, xem ra truyền thụ rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, ánh mắt Xích Ninh chân quân lại lạnh xuống. Bạch điều, Xích Ninh chân quân nói. Phá không được quy tắc che chở, ta giết không được Vạn Tinh, nhưng có một cách khác, nhưng cần ngươi trả rất nhiều. Chân quân xin nói, bạch điều quán chủ ánh mắt sáng lên, còn có biện pháp. Ta sẽ ở chung quanh tòa sinh mệnh thế giới này, tự tay bố trí đại trận, Xích Ninh chân quân lạnh nhạt nói. Triệt để vây khốn tòa sinh mệnh thế giới này, làm tòa sinh mệnh này cùng vũ trụ hoàn toàn cách ly, Vạn Tinh Thiên Đế đừng mơ tưởng ra. Hắn không ra được tự nhiên không cách nào gây họa, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là một tòa đại trận như thế, cần người tu hành nắm giữ quy tắc thời không chủ trì, đường đại chỉ có người phù hợp. Vĩnh viễn vây khốn hắn, phong cấm thế giới sinh mệnh này của hắn, làm hắn không cách nào đi ra một bước, Xích Ninh chân quân nhìn hắn. Cái giá phải trả để phong cấm hắn, cho dù là ngươi cũng trưởng kỳ ở đây canh giữ, ngươi có nguyện ý hay không? Bạch điểu quán chủ dù sao cũng là thân thể kiếp cảnh, an bài một tôn chân thân trưởng kỳ ở đây. Ảnh hưởng đích xác rất lớn. Ta nếu là chủ trì trận pháp, sẽ có bắt kiếp cảnh đại năng lực phá trận cứu hắn sao? Bạch điểu quán chủ hỏi. Trận pháp ẩn chứa ý chí của ta, Xích Ninh chân quân bình tĩnh nói. Nếu có bắt kiếp cảnh đại năng lượng hàng lâm, vừa nhìn đại trận liền hiểu hết thầy, trừ phi là cùng ta là địch, bằng không sẽ không cứu hắn. Vấn đề duy nhất bây giờ, ngươi có sẵn sàng chấn thủ đại trận không? Bạch điểu quán chủ nhìn Xích Ninh chân quân, cười nói. Ta trọng thương chi thân, có thể trấn áp Vạn Tinh Thiên Đế, vẫn là kiếm được. Xích Ninh chân quân hài lòng gật đầu,